Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tăng cải mà đang húp canh thật là kém sang. Hay như là cái con già này nó làm mất hết uy phong của nhà mình. Cho nên nhiều lần lão Lát nhốt vợ vào trong căn bếp tồi tàn mà bắt nhịn đói. Đám người ở thương bà Tranh nhân đức nên thường lén đem cơm bánh cho bà mà không dám cho lão cần hay. Tội nghiệp bà càng lúc càng xanh đét như là ma đói. Lòng khòm rách rưới quá. Lão Cần thì tuyệt nhiên không cho khách khứa thấy mặt sợ bị chê cười. Càng ngày người vợ nghèo hèn xấu xí càng trở thành cái gai trong mắt của lão. Lão sợ khách khứa thấy nhà sẽ cười vào mặt của lão. Lão lại sợ cái tiếng đệ nhất hào gia sẽ bị hủy trong tay của mụ. Lúc ấy thì lão còn mặt mũi nào để mà dám gần đầu nhìn ai. Và rồi thoáng trong đầu của lão có một ý định cực kỳ độc ác hiện ra. Và lão nung nấu cái ý định thực hiện điều đó. Và ngày lão đời cũng đã đến gần, đó là một ngày của tháng 7 cô hồn, dân gian vẫn truyền tay nhau là tháng mở cửa mà. Tháng cô hồn và tháng ma quỷ ảnh hưởng bởi đạo giáo Trung Quốc với cái tên là Tết Quỷ. Truyền thuyết dân gian cho rằng từ mùng 2 tháng 7 Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở cửa muôn quan, và cho đến rằm tháng 7 thì thả cửa để cho ma quỷ tố ra tứ phương. Đến 12 giờ đêm ngày 14 tháng 7 thì kết thúc và các ma quỷ phải quay trở lại địa ngục. Vì vậy mà người ta thường đốt vàng mã, giết gà vịt để cúng tế quỷ thần vào đêm ngày 14 tháng 7 để cầu mong không bị các cô ma quỷ đói phá hoại. Ở cái làng Bến Hòa này thì hơn 800 hộ dân, ngàn đời nay người làng chỉ quanh quẩn bên lũy tre, tuyển không có đi đâu xa. Cho nên là cái tục lệ cúng cô hồn thắng mở cửa mà cũng ăn sâu vào máu thịt. Và còn cho đó là những hủ tục cực kỳ lạc hậu. Người dân làng Bến Hòa quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thì đối với họ thắng mở cửa mà là một thứ tâm linh rùng rợn và có thật. Người dân vẫn tin rằng tùy theo nghiệp lực, khi người còn sống đã làm mà sau khi chết đi, linh hồn sẽ được đầu thai chuyển kiếp khác, bị đẩy xuống địa ngục, thậm chí trở thành ngạ quỷ đói khát lang thang ở chốn dương trần không thể siêu thoát. Người ta vẫn đồn tai của nhau rằng con người dù có đẩy vào cõi âm ti địa ngục thì cũng có ngày được xá tội để giảm bớt khổ cực và đau đớn. Dân làng vẫn truyền tai nhau rằng những vong linh chết oan hoặc không thể về cõi âm tạo vào tháng xá tội vong nhân sẽ được bắt cầu siêu độ, cửa quỷ môn quan sẽ mở ra. Dựa vào những lễ thị thực mà báo danh về âm tào hoặc về cõi trời tịnh độ. Theo tín ngưỡng dân gian là ngày mở cửa mà, ân xá cho vong nhân, cho nên có lễ cúng cô hồn cho các vong linh nhà cửa không nơi nương tựa, không có thần nhân trên dương thế để thờ cúng. Và cũng là ngày mọi tù nhân để địa ngục có cơ hội được xá tội, đừng thoát sanh về cảnh giới an lành. Buổi chiều ngày hôm ấy rơi vào giờ Thân, lão Cần sai người gọi vợ của mình là bà Tranh, lúc này đang oằn mình gánh nước ở sau nhà với cái bụng lẹp kẹp, đã hai ngày không có gì bỏ vào trong bụng. Dù gì thì mụ cũng là con dâu của cái nhà này, tháng này lại là tháng xá tội vong nhân, là tháng để báo hiếu. Nhanh chóng chuẩn bị theo tao đi viếng mộ ông bà thân sinh, chậm trễ là chết đòn đấy. Hơn năm nay bà Tranh đã quá quen với cái tính của chồng. Những lời nhức móc và đòn roi vô cớ lên thân xác gầy guộc của bà, mà bà chẳng làm gì nên tội. Dường như là lão có thù hằn với bà nhiều lắm. Nhiều lần nghĩ quẩn bà muốn gieo mình xuống cái giếng hoang chết quách đi cho rồi, nhưng mà sợ phải tội với tiền nhân cho nên ba lần bảy lượt lấn cấn thế nào lại thôi. Lão còn lấy việc hành hạ bà ra làm trò tiêu khiển, ấy là công việc trong nhà lớn bé đều đến tay của bà. Nhưng cứ ba ngày lão mới cho bà ăn một bát cơm rượu đã bốc mùi ôi thiêu. Thành thử là bà đã gầy, bây giờ chỉ còn da bọc xương. Mái tóc đã lưa thưa đi mấy phần, quần áo cánh nâu vá chẳng vá đục. Hai hốc mắt trũng sâu và má hóp lại như là ma đói. Chỉ nhớ người ở làng thế như vậy thì thương quá mới dúi cho bà củ khoai để ăn lót lòng. Sơ sảnh thế nào lại bị lão bắt gầm đúng lúc đi xem hát cô đầu về. Lão điền tiết tát cho chỉ mấy cái rồi dẫm bẹp củ khoai trên nền bếp rồi gằn giọng. Thế con ở lếu láo dám cãi lời của chủ. Còn để tao thấy một lần nữa thì tao đánh cho mày què tay. Rồi tao tống cổ mày ra khỏi nhà. Sau lần ấy thì gia nhân trong nhà tuyệt không dám lại gần bà Tranh. dù trong thâm tâm của họ rất thương người đàn bà nhân hậu ấy. Thời đời bà Tranh cũng như bao người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net